toàn chức nghệ thuật gia. Chương 845, bước ngoặt, gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai Lâm Nguyên đi công ty đi làm, lúc thừa dịp không có chuyện gì lên mạng nhìn xuống, Bảo Liên đăng tiếng vọng bạn trên mạng thảo luận còn là nhiều vô cùng. Người xem bình luận cũng phần lớn đều là rất chính diện cái loại này. Tỷ như nhị lang thần hóa trang khối này liền thu được vô số người yêu thích. Lâm Nguyên trước tốn giá thật lớn quảng bá Tây Du, lúc ấy rất nhiều người cảm thấy, loại này bất kể thành phẩm đầu tư không thể nào thu hồi thành phẩm, ngay cả công ty phương diện đều có trở lực, cảm thấy không cần phải đập nhiều tiền như vậy đi vào. Mà bây giờ, liên quan chỗ tốt đã hiển hiện ra. Ngồi Tây Du nhiệt độ Đông Phong, bộ này, Bảo Liên đăng, mới vừa phát hình 2 tập liền thu được to lớn chú ý, công ty hợp tác Tam Đại Thị Tần trên website. Vẻn vẹn phát hình rồi 2 tập Bảo Liên đăng, gần như cùng lúc đó leo lên mấy cái video website phát ra bảng. Nhật phát ra lượng toàn bộ tiến vào tiền tam, một nhà trong đó website càng là trực tiếp chen vào nhật truyền bá bảng hạng nhất. Đây là đại nhiệt kịch khí tượng, nếu như phía sau nội dung cốt truyện không xảy ra vấn đề, một cái bạo nổ khoản là chạy không thoát. Mở đầu rất thuận lợi, Lâm Nguyên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đây là Tây Du đệ nhất bộ diễn sinh tác phẩm. Ở kế hoạch của hắn chung Tây Du sau này còn sẽ có còn lại diễn sinh tác phẩm. Nếu như đệ nhất bộ liền thất bại, khả năng này sẽ đối với còn lại diễn sinh tác phẩm có ảnh hưởng, hiện ở nơi này khởi đầu thuận lợi vẫn là rất để cho người ta cảm thấy vui vẻ. Bất quá, bộ này kịch thuộc về Nhân Sinh Trường Hận Thủy Trường Đông, bộ phận còn vị hoàn không mở ra. Phía sau nội dung cốt truyện quá chữa khỏi, tương lai sẽ như thế nào Lâm Nguyên chính mình cũng không nói được, chỉ là tổng thể bên trên tương đối lạc quan. Lam Tinh người xem liền, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca cũng có thể tiếp nhận, bộ này chỉ là chơi đùa càng cực đoan nhiều chút, hẳn không có vấn đề gì chứ. Nghĩ như vậy, Lâm Nguyên đi tới công ty, hắn bên trong phòng làm việc, trên ghế salon ngồi một đạo xinh đẹp bóng người, đang ở cục xúc bất an chờ đợi. Đột nhiên, cửa mở ra, cái này xinh đẹp bóng người lập tức đứng lên, nhìn về phía đẩy cửa vào Lâm Nguyên, giọng hơi có chút kích động. Tiện ngư lão sư, xin lỗi, đợi lâu. Lâm Nguyên mở miệng, nhìn về phía trước mắt nữ nhân. Lúc này đã là tháng 11, trong không khí mang có một hơi khí lạnh, trước mắt nữ nhân mặc tu thân màu trắng áo khoác chống lạnh, tinh xảo trang điểm da mặt hạ, vành cao sống mũi, đôi mắt thật lớn, rất có nữ thần phạm nhi. Xác thực nữ thần là, hơn nữa còn là, nữ thần đàn dương cầm. Không sai, nữ nhân này là Cố Tịch. Cố Tịch là Lâm Nguyên gọi tới. Lâm Nguyên tháng 12 chư thần cuộc chiến chuẩn bị ca khúc là, giả khúc. Cân nhắc đến Trung Châu phái hai người, một vị trong đó hay lại là giỏi cổ điển đàn dương cầm khúc phụ, cho nên Lâm Nguyên đã quyết định ở phát hành Chu Đồng bài này, giả khúc, đồng thời cũng đem Chopin bài hát lấy ra. Để cho Chopin đi cùng vị kia khúc phụ đánh, mà hắn lựa chọn người trình diễn chính là Cố Tịch, dù sao Cố Tịch là Lâm Nguyên duy nhất quen biết cương cầm sư, lại trình độ đủ cao. Lâm Nguyên dĩ nhiên cũng có thể chính mình trình diễn, bất quá hắn đàn dương cầm kỹ thuật còn dừng lại ở chuyên nghiệp cấp bậc. So với Cố Tịch loại này gần như đại sư trình độ vẫn tồn tại chênh lệch. Vì vậy, Lâm Nguyên cảm giác mình hay lại là bỏ bớt khí lực tốt. gocchuyenaudio.com, giống như ca khúc muốn chọn biểu diễn người như thế, Lâm Nguyên nhất định là muốn chọn thích hợp nhất đánh đàn, giả khúc đàn dương cầm ra. Nếu trình độ của mình không đủ để trở thành giả khúc lập tức thích hợp nhất tác phẩm diễn dịch người cũng không cần phải cứng rắn rồi. Như đã nói qua, tìm Cố Tịch còn một nguyên nhân khác chính là Cố Tịch trước kia cũng giúp Lâm Nguyên một ít bận rộn. Ngư Vương Triều viết bài hát thời điểm có lúc sẽ tìm nàng phụ trách đàn dương cầm bộ phận. Chopin, giả khúc hệ liệt trong đó bất kỳ một thủ khúc cũng gọi là kinh điển tác phẩm đồ sộ. Lâm Nguyên tùy tiện đưa cho bất kỳ một vị có thực lực đàn dương cầm ra, đều có thể trực tiếp ở một mức độ nào đó thành tựu vị kia đàn dương cầm ra, bởi vì trình diễn bài hát này, trong đó chỗ tốt là to lớn. Mà tốt như vậy nơi, Lâm Nguyên lựa chọn đưa cho Cố Tịch. Quảng cáo, liên quan đến hỗ trợ sự tình, tóm lại phải để ý một cái có qua có lại, nếu hắn không là coi như không nhận biết còn lại đàn dương cầm đại sư, muốn tìm cũng hầu như có thể tìm được. Hắn tin tưởng Lam Tinh hẳn không có đàn dương cầm ra có thể cự tuyệt giả khúc mị lực. Tiện ngư lão sư tìm ta có chuyện gì? Cố Tịch dương mắt nhìn Lâm Nguyên, nội tâm mong đợi. Nhận được Lâm Nguyên điện thoại, nàng trực tiếp đẩy xuống rất nhiều việc trước tiên chạy tới Tinh Mang, thậm chí so với Lâm Nguyên còn phải trước đuổi đến chỗ này. Lâm Nguyên tìm Cố Tịch một loại chỉ có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, Lâm Nguyên cần giúp. Cái nguyên nhân thứ hai, Lâm Nguyên có tân bài hát. Có hai thủ khúc muốn giao cho ngươi trình diễn. Lần này là cái nguyên nhân thứ hai, cũng là Cố Tịch mong đợi nhất. Lâm Nguyên trực tiếp lấy ra khúc phổ, rõ ràng là hắn chuẩn bị trước tốt giả khúc. Trước mắt tổng cộng hai thủ. Đệ nhất thủ, 2 in F, op 9 no 2, thứ 2 thủ, op 9 NA, 1 trên thực tế Chopin, giả khúc không phải tác phẩm danh, mà là trên địa cầu một loại đàn dương cầm độc tấu thể tài. Đây là chuyên biệt với Chopin tác phẩm, do Chopin tự mình sáng tạo phong cách, hoàn chỉnh giả khúc đương nhiên không chỉ hai thiên. Đây là một cái hệ liệt cộng thêm hậu nhân sửa sang lại Chopin di tác giả khúc suốt 21 thiên. Lâm Nguyên không có đem 21 thủ toàn bộ lấy ra. Hắn lựa chọn này hai thiên, là Chopin, giả khúc hệ liệt chung, cực kỳ có đại biểu tính hai thủ khúc. Có này hai thủ, giả khúc là đủ rồi. Thậm chí một thủ đều đủ, còn lại sau này tu bổ là được. Ngược lại toàn bộ hệ liệt sức ảnh hưởng liền đè ở này hai thủ về chất lượng rồi. Chủ yếu vẫn là thời gian có hạn, nếu như đem 21 thiên toàn bộ lấy ra kia cố tịch rất khó ở cuối tháng trước toàn bộ nắm giữ. Lâm Nguyên cũng không chờ được lâu như vậy. Hắn trực tiếp đem khúc phổ giao cho cố tịch, đoàng đoàng đoàng, tim không khỏi gian ra tốc nhảy lên, cố tịch liền vội vàng nhận lấy bài hát nhìn, tiện ngư đàn dương cầm tác phẩm, nàng cũng không dám chậm trễ chút nào. Đi qua mấy lần hợp tác để cho cố tịch biết tiện ngư đàn dương cầm khúc vừa ra tay tất nhiên là không giống vật thường, chớ nói chi là lần này là hai thiên rồi. Ta trực tiếp trước biểu diễn cho ngươi, 2 in F op 9 no 2, đi. Lâm Nguyên mở miệng, sau đó tự mình ngồi ở phòng làm việc trước dương cầm. Lâm Nguyên phòng làm việc rất lớn, màu trắng đàn dương cầm ngay tại cửa sổ vị trí, phiền toái, cố tịch liền vội mở miệng, cocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên gật đầu một cái, ngón tay phất qua phím đàn, bắt đầu hắn trình diễn. Âm phù lưu tả, ôn hòa nhịp điệu, nhàn nhạt vang lên, phảng phất yên tĩnh u dạ chung, đột nhiên sáng lên một vệt ánh nến kèm theo chập chờn ánh sáng nhạt. Cố tịch đối chiếu khúc phổ, nghe Lâm Nguyên trình diễn. An tĩnh và trữ tình, u buồn cùng trầm tư. Bất chi bất giác cố tịch chìm đắm rồi, nàng phảng phất quên quanh thân hết thảy, thậm chí quên mất nhạc khúc bắt đầu từ lúc nào, chỉ có trong đôi mắt có chút nhảy ra khác thường màu sắc. Một loại không nói ra lãng mạn không khí, đang lặng lẽ tràn ngập. Đó là một loại rất đặc biệt phong nhã, ở Lâm Nguyên đầu ngón tay, đàn dương cầm lấy chính mình độc có thanh âm thì ý địa ngâm sướng lên tới. Âm nhạc cá tính cùng đàn dương cầm đặc tính, như thủy nhũ giao dung như thế hài hòa. Tựa hồ là phiền muộn. Giống như là lưu luyến minh tưởng, kéo dài cùng mộng huyễn tiết tấu, đàn dương cầm trung giọng trầm khu, Lâm Nguyên trình diễn lúc nhanh lúc chậm thay đổi liên tục giống như ngàn vạn tâm trạng đang dây dưa. Ngón tay hắn, giống như ở trên phím đàn khiêu vũ. Bất chi bất giác kia vũ bộ ở dần dần nhẹ nhàng. Này đưa đến tiếng đàn dương cầm dần dần kích hất lên, phảng phất trên xoáy cùng bay lên. Không ngừng tăng thêm nhịp điệu chung, gợn sóng tiệm khởi. Kích động, thở dài, hưng phấn, bất an đợi phong phú mà vi diệu tâm tình từng cái ở tiếng đàn trung hiện lên. Đây chính là, giả khúc sao, ban đêm phong cách là như thế thống nhất mà trong đêm tình ý cảm giác lại là như thế được bất đồng. Giả khúc, cố tịch nhìn chằm chằm khúc phổ bên trên tên, đáy mắt kia lau khác thường màu sắc dần dần nở rộ đứng lên, phảng phất dính vào men say. Mà khi cao chiều tiệm khởi. Nàng hô hấp bắt đầu dồn dập ngực ở chập trùng kịch liệt đến, trên hai gò má xinh đẹp cũng nhanh chóng hiện ra một mặt chiều hồng. Thật giống như cả người cũng lâm vào một loại to lớn trong rung động. Đây là, nắm khúc phổ, đối chiếu đàn dương cầm nhịp điệu, cố tịch cặp kia trời sinh liền thích hợp đàn hai tay đàn dương cầm lại đang run rẩy. Điệp khúc thức hành bản, 12-8 chục. Tay trái đang trang sức âm trung từ đầu tới cuối duy trì đến màu mè vịnh sướng, tay phải là tiết tấu giống nhau nhạc đệm hình, từ đầu đến cuối giữ giống vậy hình thái. Khai sáng, không phải chuyên nghiệp đàn dương cầm diễn tấu ra rất khó hiểu giờ phút này cố tịch kích động, bài này đàn dương cầm khúc lại khai sáng một loại mới tinh đàn dương cầm độc tấu thể tài. Loại này phong cách cùng lập tức giới âm nhạc toàn bộ đàn dương cầm độc tấu phong cách cũng không giống nhau. Trọng yếu nhất là, bài hát này chất lượng thật sự là quá cao. Cùng, mộng chung hôn lễ, bất đồng, người trước là hiện đại đàn dương cầm, lần này nhưng là điển hình cổ điển đàn dương cầm khúc. Bên tai nhịp điệu nhìn như không có chút rung động nào, kỳ thực sóng ngầm phun trào, ở cố tịch trước mắt cùng trong tai tựa như thơ như vậy tuyệt vời. Không sai, giống như thơ. Lúc này, Lâm Nguyên rơi vào cố tịch trong mắt phảng phất một vị đàn dương cầm thi nhân ở tận tình thi triển mình mới hoa. Một cái âm điệu chuyển biến nơi. Cố tịch thậm chí có loại bị rượu cồn tê dại tim phổi cùng da đầu cảm giác. Nổi da gà dậy rồi. Trước đó chưa từng có lực trùng kích. Loại này lực trùng kích đối với bất kỳ một cái nào lam tinh đàn dương cầm ra mà nói đều là to lớn. cocchuyenaudio.com. Cố tịch trong lòng chiều lên xuống gian, trong đầu lại lóe sáng lại lên cùng tiện ngư nhận biết sau đó phát sinh các loại. Giờ khắc này, nàng là vui mừng. vui mừng chính mình nhận thức tiện ngư, vui mừng chính mình cuối cùng vẫn lấy được đối phương xem trọng. Vui mừng tự có may mắn trình diễn lúc này tiện ngư đang ở giải thích bài hát. Đột nhiên, tiếng đàn dừng lại, trước Dương Cầm Lâm Nguyên quay đầu hỏi Cố Tịch, như thế nào đây, không có trước tiên trả lời. Cố Tịch trong thoáng chốc có chút thất thần, nàng đã quên mất nhạc khúc khi nào bắt đầu. Mà trong lúc lơ đãng, cái loại này say mê cảm tiêu diệt trước, nhạc khúc cũng đã lặng lẽ kết thúc, cái này làm cho trong lòng nàng nổi lên vô số lưu luyến, hận không được để cho đối phương tái diễn tấu một lần. Như thế nào đây, Lâm Nguyên chỉ có thể hỏi lần nữa, có thể trình diễn sao, có thể, Cố Tịch rốt cuộc lấy lại tinh thần, nàng cơ hồ là không chút do dự trả lời, đây rõ ràng là ai cùng với nàng cướp bài hát này, nàng hãy cùng ai liều mạng tư thế. Bởi vì Cố Tịch biết, đây là một bài đủ để cho chính mình lần nữa bị Kim Sắc Đại Thính mời trình diễn, sau đó tươi đẹp toàn bộ đàn Dương Cầm vòng thần cấp tác phẩm. Đây chính là tiện ngư trình độ, rõ ràng sớm có dự trù, vẫn bị tươi đẹp rối tinh rối mù. Tựa hồ ý thức được chính mình thất thố, Cố Tịch cố gắng điều chỉnh mình ngữ điệu. Bài hát này là khúc thức rất đặc biệt, đoạn thứ nhất là kéo dài như mộng ảo nhịp điệu. Đoạn thứ hai là tâm tình kích động biểu đạt vô số kể lể. Mà thứ ba đoạn trở về lại an tĩnh trong không khí. Loại này soạn nhạc thể tài trước đó chưa từng có chưa bao giờ nghe, là tiện ngư lão sư chính mình khai sáng ra tới mới tinh phong cách sao. Quảng cáo, Lâm Nguyên gật đầu. Không có thế giới Chopin, hắn dĩ nhiên muốn ôm đồm cái danh này. Loại chuyện này hắn quen việc dễ làm, căn bản không cần phải kiểu cách, nếu không có lại làm lại đứng thẳng hiềm nghi. Được, đệ nhất thủ đại khái chính là như vậy, ngươi thử một chút Op9NA1. Lâm Nguyên mở miệng nói, chợt nhường ra chính mình vị trí. Nghe được Lâm Nguyên nói như vậy, Cố Tịch cơ hồ là lập tức ngồi vào trước Dương Cầm. Nàng đã sớm không thể chờ đợi. Kết quả thứ hai thủ khúc mới bắn nửa phút, Cố Tịch tâm tình sẽ thấy độ kích động. Bài hát này chất lượng ít ỏi yếu hơn đệ nhất thủ. Tiện ngư lão sư hôm nay xuất ra này hai thủ khúc tuyệt đối là thần tác. Cố Tịch như nhặt được chí bảo, nàng trình diễn dĩ nhiên không phải thuận buồm xuôi gió. Cố Tịch đàn thậm chí chợt có khái bán, còn kém rất xa Lâm Nguyên vừa mới biểu diễn lưu loát như vậy. Không phải Cố Tịch trình độ không bằng Lâm Nguyên. Chỉ là Cố Tịch lần đầu bắt được bài hát, độ thuần thục bên trên còn chưa đủ. Lâm Nguyên là đem khúc phổ thuộc nằm lòng, có thể không nhìn khúc phổ là có thể lưu loát trình diễn. Như đã nói qua, Lâm Nguyên cũng không yêu cầu nàng đàn thật tốt, hắn chỉ cần cảm thụ một chút Cố Tịch đại khái nắm chặt là được. 10 phút sau, Lâm Nguyên hài lòng gật đầu một cái, Cố Tịch trình độ hay lại là đáng tin cậy. Trở về luyện thật giỏi tập đi, cuối tháng trước phải hoàn thành thu âm. Không thành vấn đề, Cố Tịch dùng sức gật đầu. Thực ra cũng không cần Lâm Nguyên đặc biệt nhắc nhở, nàng cho dù là không ngủ không nghỉ cũng sẽ đem này hai thủ khúc luyện dành. Góc chuyện audio.com, vạn nhất tiện ngư lão sư không hài lòng tìm khác đàn Dương Cầm ra hợp tác, nàng kia khóc đều không chỗ để khóc. Không hổ là Chopin, giả khúc, Lâm Nguyên nhìn thấu Cố Tịch kích động cũng không cảm thấy bất ngờ. Làm Chopin tác phẩm tiêu biểu, giả khúc đủ để rung động bất kỳ một vị đàn Dương Cầm đại sư. Mà làm Chu Đồng nhất sùng bái âm nhạc thần tượng Chopin trên đầu cái kia. Âm nhạc thi nhân, danh hiệu có thể không phải tới ủng, mặc dù hắn thể nhược nhiều bệnh cũng không thích hợp trình diễn cao vang độ hùng vĩ tác phẩm, nhưng nhẫn nhụi tình cảm cùng Châu Ngọc như vậy âm nhạc biến hóa, lại thành giả khúc mê nhân khí chất. Mấy ngày kế tiếp, Cố Tịch thỉnh thoảng liên lạc Lâm Nguyên, hồi báo luyện tập độ tiến triển, tích cực tính trước đó chưa từng có cao. Cùng lúc đó, phim truyền hình, Bảo Liên Đăng cũng ở đây đều đâu vào đấy phát hình, nhiệt độ càng ngày càng cao, hoàn toàn ngồi vững vàng tam đại thị tần website nhiệt bá bảng đệ nhất vị trí. Đối với lần này Lâm Nguyên giống vậy giữ chú ý, hắn biết bộ này kịch bước ngoặt nhanh muốn tới rồi. Đúng như dự đoán, ngày này, Bảo Liên Đăng mới nhất nội dung cốt truyện phát hình. Trầm Hương rốt cuộc biết chính mình thân thế, hắn lập tức liền này sinh ra muốn cứu mẫu thân tam thánh mẫu, để cho người một nhà đoàn tụ ý tưởng. Nhưng mà, trước vẫn đối với Trầm Hương ấm áp chiếu cố Dương Tiễn, ở biết mình đứa cháu ngoại này ý tưởng sau, nhưng là phảng phất biến thành một người khác. Hắn chẳng những không ủng hộ Trầm Hương, ngược lại dùng mọi cách ngăn trở Trầm Hương kế hoạch cứu. Vì bỏ đi Trầm Hương ý nghĩ, hắn thậm chí không tiếc vì thế thương tổn tới Trầm Hương người bên cạnh. Lạnh lùng, vô tình, giờ khắc này Dương Tiễn tựa hồ lại thành là thứ nhất tập mới ra tràng lúc cái kia lục thân bất nhận, trấn áp thô bạo em gái mình tam thánh mẫu Tư Pháp Thiên Thần. Các đại trên diễn đàn, đoạn này nội dung cốt truyện đột nhiên nhấc lên to lớn tranh cãi. PS cảm tạ vô cương đại lão minh chủ, vì đại lão dâng lên đầu gối cuối cùng là canh đi ra, mọi người chờ lâu á, cầu đề cử đầu tháng A, mời đọc.